ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 518, kinh diễm toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt cô còn mỉm cười tràn đầy khéo léo, ánh mắt thoáng nhìn, MC Nam bên cạnh cũng thực mau phản ứng lại đây, tiếp tục nói chêm chọc cười nhẹ từ bội rất cao, cũng gặp qua trường hợp lớn, hai người phối hợp hòa hợp, cho dù nam chính vắng mặt, hội trường cũng vẫn không có vẻ nặng nề, không khí thực mau vui vẻ lên một lần nữa. Chờ khi tiến hành đến hạng mục tiếp theo, từ bội rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ là, khi mọi người không chú ý, ánh mắt của cô, nhìn về phía phương xa, phương hướng Lãnh Tư Thành rời đi. Tròng mắt xinh đẹp hơi hơi nhíu lại. Nếu, vừa rồi cô không có nhìn lầm, bóng dáng màu lửa đỏ rời đi kia, hẳn là Cố Thanh Thanh đi. Nhưng mà, sao Cố Thanh Thanh lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì sao sau khi nhìn đến Lãnh Tư Thành, cô ta liền quay đầu chạy, như là sợ hãi lại như là phẫn nộ, tựa hồ không muốn ở lại nơi này thêm một phút đồng hồ. Càng đáng sợ chính là vì sao thời điểm Lãnh Tư Thành đuổi theo ra, ngoại trừ khiếp sợ cùng phẫn nộ, đáy mắt, tựa hồ còn có một chút cảm xúc nói không rõ như vậy. Chẳng lẽ nói, Lãnh Tư Thành đối với cô ta, bờ cát, Lãnh Tư Thành vốn lúc đuổi theo ra tới vẫn là bước đi, mà tới bên ngoài rồi, chính là dứt khoát chạy lên. Đứng lại, người cao chân trường, chưa đến vài bước liền đuổi kịp, bắt lấy cánh tay Cố Thanh Thanh. Em còn chạy, Cố Thanh Thanh bị bắt lấy, cũng mặc kệ giá nào, không lùi mà tiến tới. Ánh mắt của cô cũng giống như lạnh thấu xương, hai người đồng thời hỏi ra. Sao anh, em lại ở chỗ này? Lãnh Tư Thành thấy cô lại ó thể dám đáp lại chính mình, trong lòng càng sinh khí. Anh dùng sức một tay kéo Cố Thanh Thanh về phía chính mình, hai người lại đồng thời mở miệng một lần nữa. Anh, em nói trước, Lãnh Tư Thành thấy cô lại ó thể dám đáp lại chính mình, trong lòng càng sinh khí. Anh dùng sức một tay kéo Cố Thanh Thanh về phía chính mình, hai người lại đồng thời mở miệng một lần nữa. Anh, em nói trước, cách chương.